Hệ thống huyết tộc, chương 259, một gia tộc lớn khác. Góc truyện audio.com, cú đánh đó, nó đến từ Fex. Lần này mình có tham lam quá không? Quyên nói, mình thường không như vậy. Trong khi có những suy nghĩ này, cậu nhanh chóng nhận ra một điều. Cậu chưa chết, chắc chắn một đòn toàn diện từ Fex sẽ giết chết cậu, nhưng thực tế là nó đã không thành công. Chê y thực tế, Quyên hầu như không bị thương gì cả. U003C50 95HPU003C, sử dụng ngân hàng máu của Quyên, cầu có thể chữa lành hầu hết các vết thương nhưng cũng không hoàn toàn và hồi phục khoảng 60 điểm HP. Điều đó có nghĩa là đòn tấn công chỉ làm mất hơn 11 chút khi bị đánh. Mở mắt ra, Quyên có thể nhìn thấy Bloodsucker trước mặt mình một lần nữa. Cậu đã bị hất tung lên không trung và bị đánh trả lại, nhưng nó không quá xa vì cú đánh đã yếu đi đáng kể và giờ cậu đã biết tại sao. Khi nhìn vào Fex, một Spirit Spear to dày màu xanh lam đang bị mắc kẹt bên trong Bloodsucker. Thật khó để gọi nó là một ngọn giáo vì nó có vẻ có độ dày tương đương với một con người trưởng thành. Nó trông giống như một cái cột có thể giữ các tòa nhà hơn. Quyên, tớ không thể tạo ra một cái khác như vậy nữa. Hãy kết liễu cậu ta ngay bây giờ nếu cậu có thể. Một giọng nói hét lên từ đường phố, nhìn về phía sau Bloodsucker, Quyên có thể thấy Warden đang chạy về phía mình. Ngọn giáo đã đến từ cậu ấy, chờ đợi thời điểm thích hợp để ném giáo vào quái thú vương cấp. Có vẻ như điều đó sẽ không bao giờ xảy ra, và cuối cùng, con quái thú đã chết nhưng Warden rất vui vì cậu đã cầm cự được. Sau đòn tấn công của Quyên, cậu ấy có thể thấy chuyện gì sẽ xảy ra và ném ngọn giáo to lớn vào Fex. Chính nhờ vậy mà cú đánh bị giảm đi đáng kể về sức mạnh và tốc độ. Tuy nhiên, Warden biết mình cần phải tiếp tục và hành động nhanh chóng. Sau khi ném ra ngọn giáo lớn hơn, cậu ấy không thể tạo ra nó một lần nữa. Vì điều này, Rayton đã đổi chỗ cho Warden, và đã hết hy vọng có thể hỗ trợ Quyên. Bây giờ cậu ấy chỉ có thể ném những ngọn giáo thông thường ra ngoài, nhưng còn hơn không? Giết Fex, Quyên nói, không, cậu không thể làm điều đó. Chỉ vì cậu ta mà ngay từ đầu họ đã có thể giết chết con quái thú cấp bậc vương cấp. Họ có thể đã chết ở đó ngày hôm nay. Thật không công bằng khi họ làm tổn thương vị cứu tinh của mình. Cậu muốn làm gì? Một giọng nói vang lên bên phải Quyên. Peter bây giờ cũng đã tham gia cùng họ. Warden đứng ở bên phải của Bloodsucker trong khi Quyên và Peter đứng ở phía bên kia đường. Logan vẫn bị thương và được hai cô gái cạnh một trong các tòa nhà vá lại vết thương cho mình. Vẫn tránh khỏi rắc rối. Trong khi quan sát những gì đang diễn ra, các cô gái bắt đầu nghe thấy một vài giọng nói từ đâu đó. Vì vậy, chỉ cần tiến xa hơn một chút về phía trước và con quái thú mà các người gặp phải trước đây nên ở đây đúng không? Một giọng nói trẻ đầy tự tin cất lên. Vâng thưa ngài, mỗi khi chúng tôi muốn khám phá tòa tháp, con quái thú sẽ xuất hiện và ngăn cản chúng tôi. Điều này đã xảy ra vài lần khi chúng tôi cố gắng tìm đường về phía tòa tháp bất kể chúng tôi đến từ hướng nào. Nó dường như đang bảo vệ thứ gì đó. Một giọng nữ cất lên. Bất quá, mỗi lần chúng ta đối mặt với quái thú, mặc dù có thể xuất thủ nhưng lại không thể đánh bại nó. Tôi đồng ý với suy đoán của các người. Giọng nói tự tin đáp lại, các người đã đúng khi không báo cáo điều này cho các nơi trú ẩn khác cũng như nơi trú ẩn quân sự. Hy vọng rằng kho báu đó có thể đem lại nhiều lợi ích cho phe của chúng ta. Góc truyện audio.com Thưa ngài, ngài nghĩ gì về tiếng nổ lớn mà chúng ta đã nghe thấy vài phút trước? Ngài có nghĩ rằng nơi này đã bị người khác phát hiện không? Một giọng nam khác hỏi, đó là lý do tại sao chúng ta đang đến đó ngay bây giờ. Cả nhóm tiếp tục nói chuyện và Layla và Sia bắt đầu nghe thấy giọng nói thậm chí còn to hơn. Ngay sau đó họ có thể biết cuộc trò chuyện bắt nguồn từ đâu. Dưới phố, một nhóm nhà du hành đang cùng nhau đi đến. Thật dễ dàng để phát hiện ra họ vì mỗi người trong số họ đều có một mảng sáng dính trên y người. Nó hoạt động tương tự như một ngọn đuốc, chỉ là nó không cần phải cầm và có thể được dán lên trên y áo giáp của họ. Nó cũng phát sáng khu vực xung quanh thay vì chỉ một hướng. Nó cho phép khu vực xung quanh người được tắm trong ánh sáng. Trông họ không quen sao? Sia nghĩ, các cô gái không chạy ra ngoài. Chỉ vì họ nhìn thấy những thứ trông giống như con người không có nghĩa là họ là như vậy, nhưng khi họ đến gần hơn, hóa ra họ thực sự đã nhìn thấy những người đó trước đây. Ừ, lúc ở nơi trú ẩn. Layla đáp lại, họ là nhóm nhà du hành đã báo cáo với quân đội về những cập nhật của họ trong cuộc thám hiểm. Đánh giá cuộc trò chuyện mà họ vừa trải qua, có vẻ như họ cũng không chính xác trung thực với báo cáo của họ. Layla muốn di chuyển vị trí của họ, họ không ở trong một tòa nhà cụ thể mà chỉ ở giữa hai tòa nhà chê y một con hẻm. Cô ấy vẫn không chắc chắn về những người này. Nếu họ có thể nói dối quân đội, có lẽ họ cũng sẽ vui vẻ giữ nhóm của mình im lặng vì đã ở dưới đây và biết về nơi này. Vấn đề là Logan, cậu ta vẫn trông như không thể di chuyển. Trong khi cô ấy đang suy nghĩ xem phải làm gì, thì dù sao cũng đã quá muộn để làm bất cứ điều gì. Có ai khác ở đó? Một giọng nữ cất lên, có vẻ như có những người khác ở đây. Hách, những đứa trẻ phải không? Cả nhóm nhanh chóng lao đến chỗ học viên và bàng hoàng trước tình trạng ở đây và các học viên này còn tuổi trẻ như thế nào. Sau khi nhìn thấy quân phục của các học viên, nhóm người này nhanh chóng biết được các học viên này đến từ đâu, là quân đội. Chắc hẳn đã có chuyện gì xảy ra, họ nghĩ. Họ là một nhóm 5 người. Tất cả chúng đều có trang bị quái thú bao phủ cơ thể. Người phụ nữ đầu tiên tiếp cận họ tên là Lily, người này cũng có cung chê y lưng. Chỉ có cô ấy trông cao hơn một cấp độ so với những gì Layla có. Sau đó là một cặp song sinh đầu hói. Mỗi người trong số họ không cầm vũ khí trong tay, nhưng chân của họ được bao phủ bởi đôi ủng giày, trong khi phần còn lại của chân họ có áo giáp nhẹ, đó là một cảnh tượng kỳ lạ. Họ được gọi là Rock và Park. Sau đó, có một người đàn ông khác, người dường như luôn ở bên cạnh người trông trẻ nhất. Ông ta có một chiếc khiên che y lưng với một thanh kiếm bọc ở thắt lưng. Người đàn ông trông già hơn một chút so với những người khác. Cứ như thể ông ta được giao nhiệm vụ trông coi cả đội vậy, nhưng sau một lúc nghe họ nói. Layla nhanh chóng nhận ra ông ta không phải là trưởng nhóm. Đó là người thanh niên đứng cạnh họ, người thanh niên có mái tóc gợn sóng màu nâu được buộc đuôi ngựa. Vũ khí anh ta lựa chọn là một cây giáo dài bằng chính mình đặt che y lưng. Điều đáng chú ý nhất về anh ta là không khí xung quanh mình. Nó đầy tự tin và một cái nhìn đầy kinh nghiệm. Khi Layla nhìn anh ta, cô ấy đã liên tưởng đến Leo. Tôi là trưởng nhóm Andre, người thanh niên nói, chuyện gì xảy ra ở đây, có phải các người bị tấn công không? Quinn, di chuyển, copchuyenaudio.com, Forden hét lên, khi Andre đặt câu hỏi, anh ta đã nghe thấy những giọng nói từ đường phố. Khi cả nhóm quay lại nhìn, họ có thể thấy ba học viên khác đang chiến đấu chống lại một sinh vật lạ. Đó có phải là con quái thú mà các người đã gặp phải trước Andy? Andre hỏi, không thưa ngài, đó là một thứ khác. Tôi chưa bao giờ thấy thứ đó trước đây. Người đàn ông già Andy đáp, không quan trọng, họ đang gặp rắc rối và chúng ta cần phải giết chết con quái thú. Rồi từ trong bóng tối, đằng sau nơi mà nhóm vừa đến. Tiếng bước chân dồn dập, từ trong bóng tối chậm rãi bước ra một bóng người. Một con quái thú khác và nó là một con trông mạnh mẽ. Hãy quay lại, Sia hoảng sợ nói, nhưng cả nhóm hoặc nhà du hành trông không hề hoảng sợ. Con quái thú kỳ lạ trông hơi giống một con sư tử, và cùng Kaiota siết thước với một con trước đó. Cơ bắp của nó cũng có thể được nhìn thấy nhưng ở nửa dưới của nó. Thay vì một cái đuôi duy nhất, nó lại có một vài cái đuôi với một ngọn lửa nhỏ ở cuối. Con sư tử tiến đến bên cạnh Andre và bắt đầu Liota vào mặt cậu. Một con quái thú thuần hóa, Layla nói, đúng rồi, Lily đáp, các người không cần phải lo lắng điều gì, chúng tôi sẽ tiêu diệt con quái thú đó cho mọi người. Như mọi người có thể thấy, thủ lĩnh của chúng tôi ở đây, đến từ một trong 4 gia tộc lớn. Để có thể đọc và nghe audio các chương mới nhanh nhất, bạn đọc vui lòng truy cập trang chủ của nhóm Uri Workshop. Cảm ơn mọi người nhé. Group Uri Workshop, Blogspot, BIA, GT, nghe audio truyện tại Uri Workshop 21. Link BIA, GT, cách chương.